Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 99, phá tông đan giao dịch. Theo hóa diễm đại pháp giao dịch hoàn thành, trên đài đấu giá ông lão sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhất thời có ba cái ông lão hiện hình tam giác xuất hiện tại trên đài đấu giá. Trong đó hai cái vẫn là cổ hà người quen thuộc, chính là Tề Sơn cùng Xe Nhận. Một cái khác, ông lão cổ hà tuy rằng không quen biết, nhưng từ trong cơ thể mơ hồ để lộ ra khí tức có thể biết. Cũng là một đấu hoàng cường giả. Ha ha, xin mời chư vị không muốn quá mức lưu ý. Đây chỉ là chúng ta vì bảo toàn vật đấu giá an toàn mà sử dụng một điểm biện pháp. Thấy ba vị đấu hoàng dừng lại, trên đài đấu giá ông lão hướng về phía giữa trường mọi người cười cợt. Giải thích, ba vị này nói vậy tất cả mọi người không xa lạ gì. Là chúng ta Hắc Hoàng Tông đấu hoàng cấp bậc trưởng lão. Có ba người bọn họ ở, cho dù là đấu tông cường giả cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá ba vị trưởng lão phong tỏa. Từ bọn họ trên tay đem vật đấu giá lấy đi, nói chuyện thời gian. Ông lão ánh mắt cố ý liếc mắt nhìn hàng trước chỗ khách quý ngồi người. Đối với ông lão ánh mắt, quý khách tịch ngồi người đều là cười nhạt cười, cũng không có quá mức lưu ý. Hắc Giác Vực mỗi cái địa phương hàng năm tổ chức mấy lần buổi đấu giá, ra tay cướp giật vật đấu giá chuyện tình lúc đó có phát sinh. Dù cho Hắc Hoàng Tông cũng không phải chưa từng xuất hiện. Mặc dù đang sau khi ra tay cướp giật người được Hắc Hoàng Tông giết gà dọa khỉ, nhưng ai biết ở bảo vật trước mặt, trước đây kinh sợ còn có tác dụng hay không? Thật cẩn thận một điểm đều là không có sai. Đem nhắc nhở nói xong, ông lão lại là vỗ tay một cái. Cái kia bán đấu giá đài đột nhiên từ hai bên tách ra, lộ ra một từ huyền tinh làm ra bình đài. Trong bình đài đang an tĩnh khảm một to bằng bàn tay hàn ngọc hộp nhỏ. Ông lão ngón tay ở huyền tinh bên trên điểm mấy lần, theo một tiếng răng rắc tiếng vang, khảm nạm ở giữa hàn ngọc hộp nhỏ chậm rãi tăng lên trên. Ông lão cẩn thận từng ly từng tí một đem nắp hộp vén lên. Nhất thời, một luồng nồng nặc đan hương ở trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ sàn đấu giá. Nghe này cỗ đan hương, đang nhìn hàn ngọc trong hộp, đan dược mặt ngoài mơ hồ thành linh đan khí. Ở đây những kia kiến thức rộng rãi cường giả môn làm sao không bên ngoài. Này theo thứ tự là lục phẩm thượng phẩm đan dược vừa mới lại đan dược dị tưởng. Hàn Phong càng là ánh mắt ác liệt. Phá tông đan phương pháp luyện đan hay là hắn trao đổi cho cổ hà? Đối với phá tông đan, hắn tuy rằng không thể luyện chế, thế nhưng bởi vì bản thân nằm ở đấu hoàng, đột phá đấu tông là nhất định phải dùng đến. Sở dục đối với phá tông đan tuyệt đối có thể xưng tụng quen thuộc. Ở đan dược xuất hiện thời gian, hắn liền nhận ra đây chính là một viên phẩm chất thượng giai phá tông đan. Không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên ghế dựa mềm màu không hề biến hóa cổ hà. Hàn Phong ánh mắt phẫn hận. Hắn nhận định trên đài đấu giá phá tông đan là cổ linh các chủ luyện chế. Điểm này từ hắn yêu cầu phá tông đan dược mới, lại đang không lâu đột phá đấu tông liền có thể nhìn ra. Đối với cổ hà chạy đến Hắc Giác vực đến, hắn là căm ghét phẫn hận. Bởi vì phong tôn giả, hắn rời đi Trung Châu, đi tới Hắc Giác vực. Tuy rằng nơi này không có Trung Châu nhiều như vậy tài nguyên, thế nhưng, ở đây, hắn hưởng thụ lấy ở vào đỉnh điểm lạc thú, là Hắc Giác vực đệ nhất luyện dược sư. Dù cho đấu tông, đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng tất cả từ cổ linh các chủ đến liền cũng thay đổi. Cổ linh các chủ đến, vốn là hắn cái này ở bề ngoài duy nhất lục phẩm luyện dược sư nhất thời chính là biến thành duy hai. Ở trên cổ linh các chủ thực lực so với hắn cao hơn, danh tiếng mơ hồ vượt trên hắn, xúi dục Kim Ngân nhị lão cho hắn gây phiền phức không chỉ có chưa thành công, còn để hắn tiếng tăm càng to lớn hơn. Hiện tại càng là ở tu vi và luyện dược thuật bên trên toàn diện vượt qua hắn. Chuyện này làm sao không cho hắn đố kỵ, chớ đừng nói chi là cổ linh các chủ trên người còn có hắn khát vọng dị hỏa. Nhận ra được có người ở nhìn mình chằm chằm, Cổ Hà nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Phong đang nhìn hắn, chú ý tới trong mắt giận dữ. Cổ Hà mỉm cười gật gù, tiếp theo sau đó nhìn về phía bán đấu giá đài, trong lòng thì lại nghĩ, buổi đấu giá xong sau khi Hàn Phong chuyện tình cũng có thể xử lý một chút, đỡ phải vị này sư huynh cả ngày trong lòng không thăng bằng. Giữa trường những người khác tuy rằng cũng không rõ ràng viên thuốc này xác thực nội tình, có điều từ đan hương cùng đan dược vẻ ngoài liền có thể mơ hồ biết vật này bất phàm, bởi vậy đều là không khỏi mặt lộ thèm nhỏ dãi vẻ. Chỗ khách quý ngồi có chút nhận ra đan dược cường giả, thậm chí đều là bởi vì rung động tâm tình mà dẫn đến trong cơ thể đấu khí không bị khống chế tràn đầy đi ra. Trên đài đấu giá ba vị đấu hoàng sắc mặt càng chìm túc, như ẩn như hiện đấu khí lộ ra bên ngoài cơ thể, để chỗ khách quý ngồi số ít được đan dược công hiệu choáng váng đầu óc cường giả hồi phục bình tĩnh. Ông lão đứng huyền tinh bình đài bên cạnh, tay chỉ hàn ngọc trong hộp đan dược, cười tủm tỉm nói, ha ha, chư vị, nói vậy đại gia cũng không kịp đợi muốn biết viên thuốc này cụ thể công hiệu đi. Ta sẽ không vòng vo, lục phẩm thượng phẩm đan dược, phá tông đan, chạm. Ông lão vừa dứt lời, chỗ khách quý ngồi liền truyền đến ai tầm nổ tung thanh âm của là những kia biết phá tông đan tên tuổi, mà tự thân tu vi đạt đến hoặc sắp đạt đến đấu hoàng đỉnh cao người. Trên đài đấu giá ba vị hắc hoàng tông trưởng lão trong nháy mắt khóa chặt đứng lên mấy người. Đồng thời một tia sát ý nhằm vào bên trên, cảm nhận được ba vị đấu hoàng sát ý, mấy người chỉ có thể không cam lòng lần thứ hai ngồi xuống. Xem ra mấy vị biết viên thuốc này công hiệu, cái kia tha cho ta lại tiếp tục cùng càng nhiều không biết người giải thích một chút đi. Quý khách tịch mấy vị động tác nhìn ở trong mắt, ông là sắc mặt không thay đổi vẫn cười tủm tỉm nói. Phá tông đan đứng hàng lục phẩm thượng phẩm, luyện chế thời gian cần cực kỳ dược liệu quý giá. Một ít dược liệu càng là sinh trưởng ở cấp 6 đỉnh điểm ma thú bên người. Đan thành thời gian, đan dược thành linh, nếu không chú ý, sẽ hóa quang bỏ chạy. Ông lão một lời nói để giữa trường mọi người thấy hướng về hàn ngọc hộp ánh mắt càng thêm nóng rực. Thế nhưng thành hình đan dược sẽ hóa quang bỏ chạy, chuyện như vậy, trước đây nghe cũng không nghe nói qua, nhưng là đủ để chứng minh đan dược không tầm thường. Ông lão thấy phía dưới giữa trường đại đa số người trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ, khẽ mỉm cười tiếp tục thuyết minh. Phá tông đan địa tác dụng liền để cho một vị đấu hoàng đỉnh cao đang đột phá đấu tông lúc không duyên cớ nhiều hơn một thành tỷ lệ thành công. Vốn là người đột phá đấu tông chỉ có 5 phần 10 tỷ lệ thành công, nhưng chỉ cần ngươi phục dụng phá tông đan, ngươi liền có 6 phần 10 cơ hội thành công đột phá đến đấu tông cấp biệt. Này thêm ra tới một thành tỷ lệ thành công rất có thể chính là có thể chân chính giúp ngươi đột phá thành công. Hơn nữa phá tông đan một cái khác tác dụng, nghĩ đến đây đấu hoàng đỉnh cao càng coi trọng, đó chính là dù cho đột phá thất bại, cũng sẽ không xảy ra hiện thực lực rút lui. Mọi người đều biết, đấu hoàng đột phá đấu tông thất bại, bình thường làm cho khéo léo nội đấu khí gợn sóng kịch liệt, mà ra hiện thực lực rút lui hiện tượng, mà điểm này, phá tông đan có thể bù đắp, chỉ cần nuốt vào phá tông đan, như vậy liền sẽ không xuất hiện hiện tượng này. Nghe đến đó, Cổ Hà hơi nhíu mày, theo lý thuyết, Mạc Thiên Hành vì bảo đảm phá tông đan có thể bị hắn được, không phải nên để người bán đấu giá nói ba phải cái nào cũng được. như thế rõ ràng đem phá tông đan công hiệu nói ra. Không sợ bị người khác đập đi sao? Tiếp theo Cổ Hà lại là lắc lắc đầu. Đúng là đem Mạc Thiên Hành xem thường. Quý khách tịch nhiều người như vậy, có thể nhận ra phá tông đan đồng thời biết phá tông đan công hiệu không phải số ít. Dù cho để người bán đấu giá ở giới thiệu phá tông đan công hiệu chỉ là một bút mang quá, cũng bất quá là bại hoại sàn đấu giá danh tiếng, trên thực tế cũng không có cái gì dùng, nên cảm thấy hứng thú vẫn là sẽ đấu giá. Không có hứng thú hoặc là nói mua không nổi cũng vẫn là xem cái náo nhiệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.